Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 424, chương 425, Đế Tôn Chi Binh. Ngô Trần đứng ở tiên vực, nhìn xa giới hải phần cuối trung cực cổ địa, nơi đó có một to lớn thi thể. Đó là một cái khổng lồ sinh vật hình người, so với cổ nhạc nguy nga, bao la hùng vĩ cự đại, ngồi trên một tấm trên ghế đá, nằm ngửa, thân thể không trọn vẹn. Trung cực cổ địa, hắc vụ cuồn cuộn, phía chân trời vì hoàng hôn màu máu, chu vi luyện thế vùng núi, cả phiến cổ địa dành cho người thê lương, tuổi xế chiều cảm giác. Cỗ này sinh vật hình người, cả người đen nhánh, khí lực rửa nát giống nhau, tỏa ra nồng nặc hắc ám sương mù. Hắc ám ký hiệu nhấp nháy sinh huy, vô cùng quỷ dị, tràn ngập không rõ. Hiển nhiên, hắc ám vật chất chân chính là khởi nguyên chi địa, đến từ chính cổ thi thể này. Vạn cổ tới nay hắc ám, diệt thế lão nhân tứ đại chuẩn tiên đế đọa lạc vào hắc ám. Hết thảy tất cả đều là đến từ câu này thi thể. Thi thể tàn phá, thoạt nhìn giống như bị xé nứt, từ đầu đầu lâu một đường đến phần bụng, dáng dấp thê thảm, nửa người trên thiếu mất một nửa, nửa người dưới hoàn hảo. Ngô Trần biết, đó là thi hạt tiên đế, cái này mảnh nhỏ thế giới hắc ám khởi nguyên. Lúc này, Ngô Trần mắt thấy giới hải phần cuối. Ở đây sinh linh đều là tiên vương chí cường tồn tại. Tự nhiên nhìn ra Ngô Trần cử động, mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó tâm thần bất định, giới hải phần cuối vẫn chưa như bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Không có gì ngoài 4 vị chuẩn tiên đế, còn có những vật khác, đế tôn tiền bối, giới hải phần cuối còn có cái gì không? Một vị giới hải sinh linh lên tiếng. Hắn quý vi giới hải chỗ sâu vương giả, số tuổi so với Ngô Trần lớn hơn vô số, lại tôn xưng Ngô Trần vì tiền bối, chỉ vì đây là một cái người mạnh là vua thế giới. Ngô Trần làm tất cả, gánh chịu nổi một tiếng tiền bối, liền cổ nhân tiên hiền đều muốn sùng kính. Nơi đó có một vị đế, đạm nhiên bình tĩnh lời của vang lên, từ Ngô Trần trong miệng truyền ra. Mọi người kinh động rụt rè. Cái gì? Thế gian còn có đế tồn tại? Điều này sao có thể? Phải biết rằng, tiên đế đại biểu cho vĩnh hằng, đại biểu cho vô địch. Nguyên bản mọi người đều cho rằng Ngô Trần vì từ cổ chí kim vị thứ nhất tiên đế. Thế nhưng sự thực không phải là như thế. Từ Ngô Trần cửa bên trong biết được, còn có một vị khác tiên đế. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người vẻ sợ hãi, không biết như thế nào cho phải. Phút chốc, hắn phải diệt trừ. Ngô Trần nhàn nhạt đáp lại, mâu quang trong vắt, so với hắn chúng người biết càng nhiều. Biết được càng nhiều, cũng biết mình thành đế một khắc kia, cái này cái thế giới đã không đủ để thành cho hắn sân khấu. Thanh Thiên mới là địa phương hắn muốn đi, mà Ngô Trần không muốn sẽ đi ngay bây giờ Thanh Thiên. Hắn cần không hề lo lắng, không muốn ngày khác từ Thanh Thiên trở về, phương này thế giới rơi vào tay giặc hắc ám, cho nên Ngô Trần muốn đem hắc ám toàn bộ trừ tận gốc, thi hài tiên đế phải trảm sát. Ngô Trần nói âm vang lên, quanh quẩn mọi người bên tai, mọi người tất cả giật mình. Ngô Trần lúc này mới trảm sát 4 vị chuẩn tiên đế, lại muốn động thủ sao? Ngô Trần, Hỏa Linh Nhi mắt lộ ra lo lắng, nàng đã thành tiên, tự nhiên sẽ hiểu tiên đạo khủng bố, hiểu thêm chuẩn tiên đế cường đại, mà càng đi về phía sau chênh lệch càng lớn, chuẩn tiên đế cùng tiên đế chênh lệch hoặc đem càng lớn. Tuy nói Ngô Trần cũng là thành đế, thế nhưng Hỏa Linh Nhi như cũ lo lắng, dù sao Ngô Trần trong miệng vị kia đế là làm cho 4 vị chuẩn tiên đế rơi vào hắc ám tồn tại. Tồn tại tuế nguyệt đã lâu, thiên biết biết cường đại cỡ nào, mà Ngô Trần bất quá mới vừa thành đế, làm sao cùng vị kia thành đế vô số trăm triệu năm đế so sánh với. Hỏa Linh Nhi đám người lo lắng, Ngô Trần há lại sẽ không nhìn ra. Hắn xoa xoa Hỏa Linh Nhi gương mặt của, cười nói, yên tâm đi, ta không có việc gì, ngươi gặp qua ta bị bại sao? Hỏa Linh Nhi lắc đầu, nàng cùng Lam Hân, ma nữ giống nhau, cùng nhau làm bạn Ngô Trần, một đường từ nhỏ yếu đến cường đại, chưa từng bại một lần, chân chính bất bại thần thoại. Đó không phải là, Ngô Trần mỉm cười, sau đó, Ngô Trần nhìn kỹ hướng giới hải, hắn không có như lần trước như vậy thẳng hướng giới hải. Chỉ thấy Ngô Trần vung tay lên, số lượng cao vũ trụ ở ầm vang, thình thịch, thiên địa các nơi, vô số tiên kim thần đoán chui từ dưới đất lên mà ra. Các đại hiểm địa thần tài bay lên, xuyên qua giới bích, bay ra vũ trụ mênh mông. Hướng về Ngô Trần chỗ tiên vực bay tới. Cùng lúc đó, diệt thế lão nhân bốn vị chuẩn tiên đế đế binh huyền phù Ngô Trần quanh thân. Đồng thời khác, vô số tiên vương chi binh như bầu trời đầy sao xuất hiện. Đó là Hắc Ám đại quân tiên vương binh khí, cùng với khai thiên tiên phủ, vô trung trung, khỏa thiêu bố đại kỳ, cùng với dị vực bất hủ cự đầu tiên binh. Nhìn thấy cái này màn, mọi người nghiêm nghị, lúc này minh bạch Ngô Trần muốn làm gì, là thời điểm làm ra một thanh thuộc với chính mình binh khí. Ngô Trần nhàn nhạt lên tiếng, hắn chứng đạo thành đế, rốt cuộc phải cô đọng thuộc với chính mình binh khí. Vì thế, hắn phất tay, thu quát cả cái thế giới, vô số vũ trụ tài liệu, ung ung, Ngô Trần lòng bàn tay hình như có lò luyện. Thiên địa vạn vật tiên binh, đế binh, tiên kim thần tài đều bay vào Ngô Trần lòng bàn tay. Lòng bàn tay của hắn lại tựa như vô cùng vô tận lò luyện vũ trụ, luyện vạn vật, luyện thiên biến hóa, tỏa ra liền chuẩn tiên đế cũng không dám đến gần hỏa diễm. Hàng vạn hàng nghìn đại đạo ký hiệu lại tựa như từng tràng giật dây ngân hà, từ cuối chân trời rớt xuống. Rũ xuống Ngô Trần lòng bàn tay, lấy vạn vật vì tài, khắc đại đạo ký hiệu. Sát na, một đạo kinh khủng quang xuất hiện, không ngừng biến ảo, khi thì hóa thành kiếm tiên, khi thì hóa thành tiên kích, khi thì hóa thành tiên chuông, khi thì hóa thành tiên đỉnh. Cuối cùng, kinh khủng quang hóa là một chiếc nhẫn, rơi vào Ngô Trần lòng bàn tay. Đây là tiền đặt cược Ngô Trần đế binh, đế tôn chi giới, có thể biến đổi biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Sau một khắc, Ngô Trần đế tôn chi giới bộ trên ngón tay bên trên. Sáng chói nhất quang nở rộ, đế tôn chi giới biến thành một thanh đế kiếm, lưu chuyển tiên đế ánh sáng, quang mang hàng tỷ sợi, đại đạo ký hiệu nhảy lên thân kiếm, hắn một bước đi ra. Từ tiên vực xuất hiện ở đê bá bên trên, hằng cổ cứng rắn kim sắc bãi cát lưu lại một đạo dấu chân thật sâu. Lóe lên vĩnh hằng quang, đạo này vết chân, so với cái kia một đạo nhàn nhạt vết chân tới huy hoàng. Vĩnh sinh bất diệt, dạng người rực rỡ, ẩn chứa thiên địa đại đạo. Không, đã từng, Ngô Trần thần hồn như đi vào cõi thần tiên thế gian. Từng ở trên bờ cát lưu nói chuyện, không xa tương lai, hắn lại ở chỗ này lưu lại dấu vết, mà nay ngôn ngữ thực hiện, Ngô Trần liếc nhìn vết chân, đạm nhiên bình tĩnh, lại nhảy qua một bước, đạt được giới hải phần cuối, trung cực cổ địa, đi tới cự đại thi thể trước mặt, thoáng chốc, Ngô Trần trong nhẫn chữ vật gỗ mục dương bay ra, mở ra, tiên vực, Hỏa Linh Nhi. Liễu Thần, Thạch Hạo đám người không có đi vào, bởi vì bọn họ biết cùng đi sẽ chỉ là trói buộc. Bọn họ như phía trước Ngô Trần trấn áp chuẩn tiên đế giống nhau. Ở tiên vực chờ, chờ Ngô Trần trở về, nhưng mà, lần này không có bọn họ dự liệu giống nhau. Thiên địa có khủng bố dị tượng hiển hóa, có thể như phía trước Ngô Trần cùng diệt thế lão nhân các loại. Chờ. Bốn vị chuẩn tiên đế chiến đấu giống nhau, hiện lên cảnh tượng, duy nhất có thể nhìn thấy là, giới hải phần cuối nơi đó, có vô tận quang ở bạo phát. Cái loại này quang quá chói mắt, tiên vương cũng không thể nhìn thẳng. Quang hoa bạo phát thật lâu, ở nơi này sau đó, lưỡng đạo kinh khủng hư ảnh xuất hiện. Thạch Hạo bọn họ nhận ra trong đó một cái bóng mờ, chính là Ngô Trần thân ảnh. Lập tức, hai đại hư ảnh đối oanh ra đòn đánh mạnh nhất. Tuế Nguyệt Trường Hà bị đánh ra, ở Trường Sinh Tiên Vương đám người ánh mắt kinh sợ phía dưới. Hằng cổ truyền lưu Tuế Nguyệt Trường Hà, nghịch lưu thay đổi tuyến đường, ầm ầm vụn, hàng tỷ hừng hực quang hoa bạo khởi. Tuế Nguyệt Trường Hà bị bốc hơi khô, ngày mai sẽ phải kết thúc hoàn mỹ bộ phận này kịch tình. Mở ra hạ bộ phân thượng thương chi thượng một cái so với hoàn mỹ càng thêm rộng lớn to lớn thế giới. Gạch nối, Lãnh Nguyệt cần suy nghĩ sau đó tiếp theo. Ngày hôm nay liền bốn canh các, xin lỗi các vị độc giả thật to. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.